Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Hiệp danh thiên hạ. Đối với Từ Hạo Thiên được phong làm Xương Bình Vương, hắn là tức giận nhất một cái. Hắn Từ Hạo Thiên có cái gì khả năng chịu đựng bị bệ hạ phong vương? Hắn muốn hủy xuyên Từ Hạo Thiên chân diện mục, cho nên nhưng vào lúc này đi ra nổi lên. Nani, Linh Khê Tông, đặc biệt, các người lão tổ tông đều thành ta tôi tớ, ngươi còn nghiêu bức cái rắm. Từ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, liếc một cái cửu đầu nguyên thánh, lớn mật, nhìn thấy điện hạ còn không được quỳ bái lễ, ngươi là muốn chết hay là muốn chết? Cửu đầu nguyên thánh nhận được Từ Hạo Thiên đưa tới ánh mắt, ngầm hiểu, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên hướng về Vương Lạc Sinh trùng tới. A, ngươi, lớn mật, ngươi không thể, ta thế nhưng là, Vương Lạc Sinh đột nhiên cảm giác một cỗ không thể kháng cự cự đại uy áp hướng mình bỗng nhiên che đậy đến, nhất thời vừa kinh vừa sợ, muốn khiêng ra sau lưng tông môn tới. Thế nhưng là hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, chính mình trước hết một bước phịch một tiếng quỳ xuống đất. A, dưới gối đá phiến răng rắc vỡ vụn ra, có thể thấy được cái quỳ này lực lượng nặng bao nhiêu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tùy theo theo Vương Lạc Sinh trong miệng truyền ra, để cho người ta nghe không rét mà run. Từ Hạo Thiên, liền đương kim bệ hạ đều đối Linh Khê Tông tôn kính hiếu ra. Ngươi chỉ là một cái ngoại tính vương gia mà thôi, nói trắng ra là chính là một khôi lỗi, dựa vào cái gì để cho ta quỳ xuống? Ngươi sẽ không sợ chúng ta Linh Khê Tông thảo phạt ngươi sao? Vương Lạc Sinh quỳ trên mặt đất, không chỗ ở run rẩy, hắn hai cái đùi đã vỡ vụn thành từng mảnh, to lớn đau đớn để cho hắn buồn bã không thôi, khuôn mặt bởi vì đau đớn đã vặn vẹo biến hình. Lúc này cắn răng hận răng quát, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Xương Bình Vương, bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, bằng ta nắm giữ sinh tử của ngươi, có tin ta hay không, một ý niệm sẽ phải mạng chó của ngươi. Thảo phạt ta, ngươi đi hỏi một chút các ngươi thái thượng trưởng lão lão già kia, hắn dám không? Từ Hạo Thiên trên cao nhìn xuống, nhìn xem quỳ xuống Vương Lạc Sinh, trong mắt lóe lên vẻ châm chọc. Ninh Nhân Ba hắn tự lo đều không rảnh, nào có thời gian quản ngươi a? Sư phụ hắn dám không? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ biết sư phụ lão nhân gia ông ta? Không có khả năng, hắn là tại lừa gạt ta. Đối nhất định là như vậy, nhưng ta vẫn là thiên kiêu, là thiên huyền quốc thiên tài, là 13 tử một trong. Hôm nay ngươi là thế nào đối ta, ngày khác ta chắc chắn gấp bội hoàn lại. Sao, nói sớm a, phí nhiều lời như vậy làm gì? Đụng, Từ Hạo Thiên vừa nói, vừa đem barret súng bắn tỉa móc ra, sau đó tại Vương Lạc Sinh hoảng sợ trong ánh mắt bóp cò. Một phát súng nổ đầu, cho đến chết, hắn đều không minh bạch vì sao Từ Hạo Thiên không sợ bọn họ Linh Khê Tông trả thù. Hắn chỉ là một cái tiểu gia tộc thiếu gia mà thôi, dựa vào cái gì như vậy nghiêu? Đinh, thương gánh 13 tử 11 hoàn thành. T, Xương Bình Vương đây là muốn lập huy à? Cái kia, Vương Lạc Sinh ngày thường cầm mạnh lăng nhược, không coi ai ra gì, không đem các lộ tu sĩ để ở trong mắt, đã sớm đáng chết. Vương Lạc Sinh đứng phía sau thế nhưng là Linh Khê Tông thái thượng trưởng lão. Ninh Nhân Ba A, ai dám lấy dẫn lửa? Cũng chỉ có Xương Bình Vương dám giết Vương Lạc Sinh. Xương Bình Vương đây là vì dân trừ hại. Người tốt A, Xương Bình Vương anh sáng A. Hắn sẽ không sợ Linh Khê Tông tìm hắn để gây sự. Xương Bình Vương sẽ sợ sao? Hắn nhưng là quốc vương chất tử A. Ai dám gây, ha ha, điện hạ chiêu này làm cho gọn gàng vào, đã đạt đến giết gà dọa khỉ mục đích, lại tại các lộ tu sĩ trong lòng lưu lại vì dân trừ hại hiệp danh. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tỷ Can nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Cái này một đoạn ngắn nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến mọi người nhiệt tình. Tại báo danh đăng ký trong lúc đó đều sẽ tìm các loại lý do cùng Từ Hạo Thiên bắt chuyện một phen. Mặc kệ tương lai có liên lạc hay không, trước tiên hỗn cái quen mặt lại nói, người tu tiên cũng là người thì có nịnh nọt, vỗ mông ngựa nịnh nọt nghĩ. Từ Hạo Thiên vẫn đứng ở cửa thành, mỉm cười cùng đám người hàn huyên, nói chuyện với nhau vài câu, thái độ hòa ái dễ gần, một chút cũng không có vương gia giá đỡ. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên là một cái bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, không có cái giá vương gia nghe đồn. Thời gian dần trôi qua tại trong tu sĩ rộng rãi truyền bá ra, để cho Từ Hạo Thiên đang lúc mọi người trong lòng hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Mà Từ Hạo Thiên bị đương kim bệ hạ phong làm ngự chất, Sương Bình Vương tiêu tan, giống một trận gió lốc một dạng, cuốn sạch toàn bộ vương đô. Thậm chí toàn bộ vương quốc mỗi một hẻo lánh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hắn kình bạo trình độ đã lấn át Từ gia trở thành đệ nhất gia tộc danh tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.